Cửu vực kiếm đế, chương 2303, Công Dương Huyền chết. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Công Dương Huyền này hóa thân, có thể cũng đã là tách ra trốn chạy trốn tới hư không thâm sử bên trong. Hư không thâm sử, vô biên vô hạn, cho dù là tại cường đại võ giả, cũng khó có thể tìm kiếm toàn bộ hư không thâm sử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể hiện tại Sở Phong Miên thúc dục này ngưng tụ ra từng đạo long trảo, trực tiếp xông vào hư không thâm sử bên trong, đem Công Dương Huyền ngưng tụ ra hóa thân, toàn bộ bắt trở về. Này chỉ có là đem không gian chi đạo lĩnh ngộ đạt đến cực cao cấp độ mới có thể làm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không gian chung quanh hoàn toàn đều tại Sở Phong Miên trong khống chế. Công Dương Huyền hóa thân, mặc kệ là như thế nào chạy thục mạng, hôm nay đều không thể chạy ra Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Bị Sở Phong Miên toàn bộ bắt trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả của Công Dương Huyền này hóa thân, đều bị Sở Phong Miên bắt trở về. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, cũng không đang lãng phí thời gian, lập tức vận chuyển lên thôn thiên bí thuật tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vòng xoáy to lớn từ Sở Phong Miên trước mặt của nổi lên. Công Dương Huyền này hóa thân, thoáng cái bị đạo này vòng xoáy to lớn cắn nuốt, ầm ầm bể ra. Công Dương Huyền này hóa thân, tất cả vòng xoáy đều là tại thời khắc này toàn bộ bị nghiền nát, cả người tinh huyết hoàn toàn bị Sở Phong Miên cắn nuốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo hét thảm một tiếng, trên thân Công Dương Huyền này khí tức đều là hoàn toàn biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy một màn như vậy, trong lòng mọi người đều biết vô cùng. Công Dương Huyền này vẫn lạc, thân là Tiên Vương đỉnh phong cường giả, Thiên Kiếm Tông lão tông chủ, lúc này vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một màn này thật sâu kích thích tất cả mọi người tại chỗ. Bọn hắn trước khi tới chưa bao giờ nghĩ tới một trận chiến này lại sẽ là kết quả như vậy. Trong Thiên Kiếm Tông tổng cộng 10 vị Tiên Vương cường giả, hiện tại Liệt Dương Kiếm Đế Công Dương Huyền đã là toàn bộ ngã xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ đều là đã bị chết ở tại Sở Phong Miên trong tay. Hơn nữa hai người bọn họ có thể còn không phải tầm thường Tiên Vương cường người, đều là Tiên Vương tột cùng, nhân vật vô địch cả trong Thiên Kiếm Tông. Như vậy Tiên Vương đỉnh phong cường giả cũng không quá đáng chỉ có 4 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên dùng sức một mình, hiện tại cơ hồ là hủy diệt Thiên Kiếm Tông sức chiến đấu cao nhất một nửa. Không chỉ là những thứ này vây xem võ giả, tại trong Phi Tiên Thái Thiên trận kia, Thiên Kiếm Tông còn dư lại cường giả, tất cả đệ tử cũng đều thấy rõ ràng một màn này, thấy được Công Dương Huyền vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn còn ở trong đó thúc dục này trận pháp chi lực, ngăn cản Hoang Cổ Bạch Lang, Diêu Quang Tinh Đế liên thủ thế công. Dưới mắt Phi Tiên Thái Thiên trận này đã là xuất hiện không ít tàn phá vết rách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi Tiên Thái Thiên trận lực lượng tuy rằng cường đại, có thể đã mất đi Công Dương Huyền cái mắt trận này, sức mạnh của bản thân đã là chưa đủ đỉnh phong năm thành lực lượng đối phó một vị Tiên Vương đỉnh phong cường giả, còn có thể miễn cưỡng có thể đối phó Hoang Cổ Bạch Lang, Diêu Quang Tinh Đế liên thủ, nhưng là có chút không chịu nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đó rất nhiều Ngày Kiếm Tông đệ tử đều là tại bọn họ hai người đánh phía dưới, bị chôn sống đuổi giết. Mặc dù bây giờ những người còn lại còn có thể duy trì đại trận, có thể cũng bất quá là đang kéo dài thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn vẫn là chờ đợi Công Dương Huyền tại chém giết Sở Phong Miên về sau, trở lại trong Phi Tiên Thái Thiên trận này, đến giúp đỡ bọn hắn đối phó Hoang Cổ Bạch Lang, Diêu Quang Tinh Đế. Có thể hiện tại, Công Dương Huyền lại là vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy một màn như vậy một khắc, Thiên Kiếm Tông rất nhiều đệ tử, thậm chí là dài thế hệ trước cường giả, trong lúc nhất thời đều là ngây ngần cả người, hoàn toàn vô pháp tiếp nhận một màn trước mắt này. Cơ hội tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở nơi này sửng sốt trong nháy mắt, Cổ Hoang Bạch Lang cũng là phát hiện đến giờ phút này rồi. Đột nhiên cười lớn một tiếng, cái kia ngàn trượng lớn thân thể khổng lồ, lập tức thúc dục hai đạo móng vuốt sắc bén, hung hăng oanh kích hạ xuống. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này hai đạo móng vuốt sắc bén, đánh vào đã đến trong Phi Tiên Thái Thiên trận đi, nhưng là cứng rắn đánh ra hai vết nứt tới, vốn chính là lảo đảo muốn ngã Phi Tiên Thái Thiên trận. Hiện tại đã nhận lấy này hai đạo móng nhọn lực lượng, càng là biến thành yếu đuối không ít. Trong đó mấy vị tiên tôn cường giả, thậm chí là một vị tiên vương cường giả, đều là ở này hai đạo móng nhọn oanh kích phía dưới vẫn lạc tại chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Cổ Bạch Lang này hóa trên khuôn mặt có Sở Phong Miên lưu lại một đạo thôn thiên chi lực. Hắn chém giết tất cả cường giả, máu huyết đều dũng mãnh vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức Sở Phong Miên cũng cảm giác được từng cỗ lực lượng dũng mãnh vào đã đến Sở Phong Miên trong thân thể đến. Những thứ này tinh huyết toàn bộ bị thôn thiên bí thuật cắn nuốt, hóa thành tinh túy vô cùng tiên lực, dũng mãnh vào đến Sở Phong Miên trong thân thể tới. Đương nhiên Hoang Cổ Bạch Lang chém giết những thứ này tiên đợi tiên vương, bây giờ có thể mang cho Sở Phong Miên tăng lên đã không tính lớn rồi. Này một cỗ lực lượng nhiều nhất chính là Công Dương Huyền cả người tinh huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thực lực của Công Dương Huyền cường đại đến mức độ khó tin. Hơn nữa ngoài thân tông chủ của Thiên Kiếm Tông, hắn tài nguyên cũng là nhiều đến khủng bố. Không biết là thôn phệ qua bao nhiêu tiên đan thánh đan. Ít tiên đan thánh đan này bị hắn thôn phệ, cũng là dung nhập vào trong huyết mạch hắn đến, sáng tạo ra sự cường đại của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng dạng là tiên vương đỉnh phong cường giả, Công Dương Huyền này cả người tinh huyết, nhưng là so với Sở Phong Miên thôn phệ qua là bất luận cái gì một vị tiên vương đỉnh phong cường giả, ẩn chứa tiên lực đều hùng hậu hơn nhiều lắm. Hầu như chống đỡ được là Phẫn Nộ Liệu Kiếm Đế, Liệt Dương Kiếm Đế chi hợp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là cường đại một cỗ lực lượng. Sở Phong Miên trong lòng cũng là vui vẻ. Hắn tâm thần khẽ động. Này một cỗ lực lượng chính là dũng mãnh vào đã đến Bất Hủ Chân Thân bên trong đi. Bị Bất Hủ Chân Thân cắn nuốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên chuẩn bị là muốn ngưng luyện đạo thứ 4 Bất Hủ Minh Văn. Đối với hiện tại Sở Phong Miên mà nói, Bất Hủ Minh Văn này chính là tăng lên thực lực của hắn nhanh nhất phương thức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tại chín vực bên trong không cách nào ngưng tụ thiên nhân đại kiếp nạn, không cách nào đột phá cảnh giới. Hắn chính là chỉ có thể ngưng tụ ra càng nhiều nữa Bất Hủ Minh Văn đến tăng thực lực lên. Bất quá Sở Phong Miên thử một lần, ý đồ trước ngưng tụ ra này đạo thứ 4 Minh Văn hình thức ban đầu đến. Thế nhưng là này một cỗ lực lượng thoáng ngưng tụ ra hình thức ban đầu bộ dáng đến, chính là bể ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này bốn dòng chữ khác ngưng tụ, đã thất bại, là lực lượng không đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên thấp giọng lẩm bẩm. Hắn cảm giác được, hắn bất hủ chân thân lực lượng. Hắn còn không có đạt đến cực hạn mới đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể hiện đang ngưng tụ không xuất ra đạo thứ 4 minh văn đến. Hắn cũng không phải là vì bất hủ chân thân lực lượng đạt đến cực hạn. Mà là bởi vì lực lượng không đủ. Tuy rằng máu tươi của Công Dương Huyền này bên trong ẩn chứa này hết sức lực lượng khổng lồ. Nhưng lại là còn chưa đủ ngưng tụ đạo thứ 4 minh văn hình thức ban đầu lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất hủ chân thân minh văn. Mỗi một đạo ngưng tụ cần thiết tiêu hao lực lượng đều là tăng lên gấp bội. Nếu như là đạo thứ nhất minh văn thời điểm, Công Dương Huyền này cả người tinh huyết, đủ để là đem một dòng chữ khác, có thể trực tiếp ngưng tụ xong chỉnh đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể hiện đang ngưng tụ này đạo thứ 4 minh văn thời điểm, Công Dương Huyền này cả người tinh huyết, lại là liền một cái hình thức ban đầu, đều ngưng tụ không xuất ra. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên minh bạch, ngừng luyện thêm nữa minh văn khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạm thời ngưng tụ không xuất ra này đạo thứ 4 minh văn đến. Sở Phong Miên cũng không lo lắng. Thực lực của hắn bây giờ, đối mặt 7 đại tông môn, đã là hoàn toàn không sợ rồi. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.